Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 496, chương 497, Chu Sát Tham Lam Chi Thần. Tiểu Cửu đem Đường Tam ném trúng thần trung gian, một cử động kia làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Tiểu Cửu đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn cho thần chỉ cứu người, sau đó tại lưu thêm một cái thần chỉ sẽ lên làm sao? Thiên Nhận Tuyết bọn người là cảm thấy cái này không đáng tin cậy. Quỷ Đấu La bọn người cũng cho rằng như thế, bởi vì tình huống hiện tại thì là kẻ ngu cũng biết, Đường Tam là không thể cứu, tốt nhất vứt bỏ rơi, miễn cho thì kéo một vị thần chỉ đi chịu chết. Bọn họ cảm thấy Tiểu Cửu dạng này căn bản chính là tại làm chuyện vô ích. Giờ khắc này, chỗ có thần chỉ đều biết đây là mồi nhử, đều biết Tiểu Cửu muốn thả dây dài câu cá lớn. Tình Tự Chi Thần cũng là vẻ mặt khinh thường. Hừ nói, ngươi cảm giác cho chúng ta lại là như vậy tham công liều lĩnh sao? Vì cứu một cái vương víu, sau đó chôn vùi chính chúng ta mệnh a. Ngươi thật sự là quá coi thường chúng ta. Tình Chi Thần, Lười Biếng Chi Thần, Dục Vọng Chi Thần bọn người muốn Tiểu Cửu lộ ra khinh bỉ nụ cười, sau đó hướng về phương xa phi độn mà đi, cùng Tiểu Cửu kéo ra đầy đủ khoảng cách an toàn. Ngu ngốc mới có thể mắc lừa đâu. Thế mà thì sau đó một khắc, bọn họ triệt để sợ ngây người, bởi vì ngu ngốc xuất hiện, Tham Lam Chi Thần vậy mà theo bản năng quay đầu tiếp nhận Đường Tam. Mà trọng thương sắp chết Đường Tam cũng bạo phát hắn cầu sinh dục vọng, gắt gao giữ lại Tham Lam Chi Thần. Thấy cảnh này, tất cả mọi người lộ ra không thể tin ánh mắt, nhất là Tình Tự Chi Thần. Một mặt kinh ngạc nói, Tham Lam, ngươi làm gì? Còn có thể làm gì? Liều một phen, xe đạp biến mô tô. Tiểu Cửu cười ha ha, hưng phấn không thôi mở ra ám kim sắc cánh rơi, hướng về Tham Lam Chi Thần bay đi. Tham Lam Chi Thần đều muốn khóc, một mặt uể oải nói, tâm tình, ta cũng không muốn a, nhưng ai kêu tên ta là Tham Lam, không chiếm tiện nghi của ngươi, trong lòng ta không thoải mái a, ta đây tuyệt đối là theo bản năng, ta cũng khống chế bất lực a. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới hít sâu một hơi. Bỉ Bỉ Đông Từ Tốn nói, Tham Lam Chi Thần cũng là đại biểu cho nhân tính tham lam nhất một mặt. Có tiện nghi thì chiếm, không có tiện nghi phải chiếm. Đây là hắn tu luyện tham lam chi lực lấy được hậu di chứng. Ta đi, Tiểu Cửu thật thật là đáng sợ. Cái này đều có thể sử dụng đến Thiên Đạo Lưu. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không phải đáng sợ, đây là thông minh, có thể đem người tính nhược điểm, phát huy vô cùng tinh tế. Thiên Nhận Tuyết rất bất mãn, lườm ra ra liếc một chút, ta liền biết, Tiểu Cửu lợi hại nhất. Hỏa Vũ vung quyền đầu, đập vào trên tường thành, đập hỏa diễm bắn ra bốn phía, nàng đầy mắt hưng phấn, có một cái thần chỉ phải gặp tai ương. Mà lúc này đây, Tham Lam Chi Thần một mặt khổ qua, hắn liều mạng giãy giụa muốn bay về phía trước, thế nhưng là Đường Tam lại liều mạng bắt lấy hắn. Đường Tam hiện tại tức giận gần chết, bởi vì đều là những thứ này hèn hạ thần chỉ, tham sống sợ chết, không chịu cùng hắn kề vai chiến đấu, cho nên hắn muốn chết cũng muốn kéo một người làm đệm lưng. Cứu ta! Tham Lam Chi Thần hướng về Lười Biếng Chi Thần, Ghen Ghét Chi Thần các loại thần hô to, đầy mắt hoảng sợ. Hiện tại Tiểu Cửu đã vọt tới trước mặt hắn, trong tay nhất chảo con đánh tới trực tiếp xé rách hắn 5% linh hồn, thôn phệ hắn 5% tốc độ, lực lượng, phòng ngự, thậm chí là sinh mệnh. Hắn cảm nhận được tử vong tới gần. Tâm Tình Chi Thân nhẹ nhàng lắc đầu, lạnh lùng nói, ta sẽ không lại để một cái khác heo đồng đội liên lụy giết chúng ta. Ngươi thì an tâm đi chết đi. Hỗn đàn! tham lam chi thần thống khổ kêu to. Sau đó một chân đem đường tam đạp bay. Hắn không hề từ bỏ cầu sinh dục vọng, vẫn là điên cuồng thiêu đốt thần lực, hướng về tình tự chi thần phương hướng chạy tới. Thế nhưng là, tình tự chi thần bọn họ trở tay cũng là nhất kích. Đánh ra một cái kim sắc thần lực cự trường, trực tiếp đập vào tham lam chi thần trên thân, đem hắn đánh cho bay rớt ra ngoài. Hừ lạnh nói, đáng chết, chính ngươi ngu xuẩn, chớ liên lụy chúng ta. Tham lam chi thần là triệt để tuyệt vọng, ngươi thì cam chịu số phận đi, ai bảo ngươi tham đâu. Tiểu cửu nhất chảo con xếp tại tham lam chi thần trên thân, lại xé rách hắn 5% linh hồn cùng sinh mệnh, đồng thời để tốc độ của hắn giảm xuống. Cho tới giờ khắc này, tham lam chi thần triệt để đã mất đi sau đi xuống hy vọng. Mọi người hít sâu một hơi, đều bị phát sinh trước mắt hết thảy rung động. Tiểu cửu vậy mà dưới loại tình huống này, lại đem một cái thần chỉ kéo xuống nước, tại tuyệt đối không thể tình huống dưới, vậy mà lại muốn chu sát một tên thần chỉ. Cái này sóng thao tác thật sự là tú a. Tiểu cửu cười ha ha, cánh rơi phía trên móng vuốt đâm ra, trực tiếp đâm xuyên qua tham lam chi thần trái tim. Đúng vậy, rất nhiều người đều chết bởi tham lam. Nhưng là, thần chết bởi tham lam, ngươi là ta đã thấy cái thứ nhất, cũng là ngu xuẩn nhất một cái. Tham lam chi thần thống khổ kêu thảm, trong mắt thiêu đốt người ngọn lửa tức giận. Hắn không cam lòng nộ hống. Tiểu cửu, đã muốn chết, ta cũng muốn kéo lấy ngươi cùng một chỗ chìm vào vô gian địa ngục. Lười biếng, phẫn nộ, dục vọng, tham ăn, cùng ta cùng một chỗ phát động dung hợp thần kỹ. Giờ khắc này, tham lam chi thần cho dù chết, cũng muốn tham một chút phát ra, cũng muốn nắm tiểu cửu xuống nước. Tốt, lười biếng chi thần, ghen ghét chi thần, dục vọng chi thần, phẫn nộ chi thần, tham thực chi thần lập tức liên thủ. Trong mắt bắn ra từng đạo quỷ dị linh hồn ba động, dung hợp lại cùng nhau, chui vào tham lam chi thần thân thể. Tham lam chi thần trên thân tà quang đại thịnh. Tiểu cửu, để ngươi nếm thử chúng ta dung hợp thần kỹ. Thất nguyên tội. Tham lam chi thần trong mắt bắn ra hai đạo tội ác ánh sáng, trực tiếp đâm vào tiểu cửu trong linh hồn. Linh hồn công kích sao? Đáng tiếc là ta đối linh hồn công kích miễn dịch. Tiểu cửu cười lạnh một tiếng, trên người thiên chi chú ấn điên cuồng xoay tròn, muốn thôn phệ hết tiến vào linh hồn chỗ sâu tội ác ánh sáng. Thế nhưng là, sau một khắc, tiểu cửu liền phát hiện không ổn, bởi vì một cỗ kỳ dị đồ vật trực tiếp chìm vào linh hồn của hắn chỗ sâu, dường như một loại chất xúc tác một dạng đốt lên trong lòng của hắn nguyên thủy nhất đồ vật. Để trong lòng của hắn không hiểu lo lắng, ghen ghét, tham lam, dục vọng, các loại tạp nhạp tâm tình điên cuồng sinh sôi. Đây là thứ quỷ gì? Tiểu cửu trong mắt lạnh lẽo, bóp lấy tham lam chi thần cổ cả giận nói. Tham lam chi thần tàn nhẫn cười to, trong mắt đều là đắc ý, mang theo bệnh trạng quát ầm lên. Ta đây không phải linh hồn công kích, ta đây là nhân tính công kích. Chỉ cần ngươi là người, chỉ cần ngươi tồn tại thất tình lục dục, ngươi liền không khả năng ngăn cản. Chờ xem, một ngày nào đó, ngươi sẽ bị ta thất nguyên tội biến thành một cái ác quỷ, để ngươi trầm luân tại vô tận địa ngục. Tham lam chi thần cuồng loạn nộ hống, không thể ngăn cản ta trước hết giết chết ngươi. Tiểu cửu trùng điệp một nắm móng vuốt, trực tiếp bóp nát tham lam chi thần trái tim. Hắn móng vuốt sắc bén tại tham lam chi sâm trên thân điên cuồng xé rách, mỗi một chảo đều mang theo linh hồn xé rách thống khổ, để tham lam chi thần thống khổ kêu thảm. Rốt cục 20 móng vuốt về sau, tham lam chi thần linh hồn hoàn toàn bị xé rách, sinh mệnh lực bị thôn phệ hầu như không còn, thân thể tất cả thuộc tính cũng bị thôn phệ. Tham lam chi thân thần thể triệt để mục nát,